xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 1. Cát Dung Nhã thanh tỉnh sau không lâu, Cố Kỵ Thanh Hạc tiên tổ ở đây, cũng liền không có cùng tiểu cầu nói thêm cái gì. Chỉ cần tiểu cầu đưa nàng đến tiếp theo cái thế giới, khi đó Chi Hạc sớm đã không ở. Nàng cũng không hiểu được chính mình suy đoán đã là trở thành sự thật. Chỉ biết chính mình chính vì sắp đi vào tiếp theo cái thế giới buồn rầu không thôi. Lúc này tiểu cầu, tuy rằng cũng đồng bộ thăng cấp, nhưng lại ấp úng mà chậm chạp chưa nói ra bản thân tân công năng là cái gì. Chỉ nói tiếp theo cái thế giới thể cảm sẽ càng tiên minh, thế giới bản đồ sẽ càng hoàn chỉnh, mà Cát Dung Nhã chỉ mắt trợn trắng, nghĩ nàng ở quá khứ 6 cái trong thế giới, mỗi một cái thế giới đều là như thế, cũng không có chỗ đặc biệt, bởi vậy cũng không đem tiểu cầu nói từ nghe đi vào. Chỉ hỏi thế giới này còn có thể hay không ngoại quải thân phận, hoặc là có hay không khác đạo cụ. Thanh Hạc tiên tổ xuất hiện làm nàng có loại phát trăng trực giác, nguy cơ cảm, chỉ cảm thấy kế tiếp thế giới chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu cầu nói, ký chủ, lúc này bởi vì đệ nhị mục tiêu cốt truyện giả thiết tương đối minh xác, bởi vậy ngoại quải thân phận có hạn chế ác. Mặt khác ký chủ ở thế giới này còn có thể đủ có được sử dụng không gian quyền lợi, không gian là phía trước người thuyết minh cái loại này. Tuy rằng không có giữ tươi kỳ, nhưng nhiều ít có thể ném một chút đồ vật tiến vào nơi này sự là đắt ký chủ. Hơn nữa vì đệ nhị mục tiêu khỏe mạnh, kiến nghị không cần ném vật còn sống tiến vào. Cát Dung Nhã nghĩ cũng là, rốt cuộc Hạ Chí Lý hiện tại đại não đã chữa trị vượt qua một nửa. Vạn nhất trong đầu đột nhiên vào lung tung rối loạn đồ vật, kia không phải không xong sao? Kia ta có thể ngoại quải cái gì thân phận? Kiến nghị ký chủ có thể ngoại quải kỹ năng. Tiểu cầu do dự trong chốc lát, lại bổ sung nói, bởi vì là thế giới hiện thực, đệ nhị mục tiêu lại đem thế giới giả thiết đến tương đối hoàn chỉnh, có thể thao tác không gian tương đối tiểu. Kỹ năng xem như nhất lợi ích thực tế, ở trong thế giới này, thân là nữ chủ chính mình là cái quê quán ở nông thôn hài tử. Cùng cái thứ hai thế giới tên giống nhau kêu, Dung Nhã, nàng gia đình giàu có. Coi như hiện đại vừa làm ruộng vừa đi học nhà, cá tính hoạt bát, nhân duyên tốt đẹp, nhưng nói là người gặp người thích điển phạm, bởi vì là cách đại giáo dưỡng gia đình. Thiếu cha mẹ quan tâm nàng từ nhỏ khát vọng không có khả năng được đến thân tình. Thậm chí có sớm tổ kiến gia đình tính toán, mà nàng tổ phụ mẫu cũng biết điểm này, lo lắng nàng quá mức xúc động, bởi vậy chờ đến nàng thi đậu nơi khác đại học khi, đặc biệt tìm cái đáng tin cậy người tới chiếu cố nàng, người nọ tên gọi Lý Hạc Chi, là Dung Nhã nãi nãi biểu đệ tức biểu xanh. Là cái không hề huyết thống quan hệ, miễn miễn cưỡng cưỡng xưng thượng một tiếng biểu thúc nhân vật. Từ trước vẫn là Dung Nhã ra ra nãi nãi đắc ý môn sinh. Đồng thời cũng ở Dung Nhã liền đọc đại học dạy học. Là danh phi thường tuổi trẻ liền trở thành chính giáo thụ ưu tú thanh niên, Dung Nhã ra ra nãi nãi đều là đại học giáo thụ về hưu, có thể nói đạo lý khắp thiên hạ. Mà vị kia có được quải 180 cái cong quan hệ thông gia học sinh phẩm học kiêm yêu, làm người đáng tin cậy. Hơn nữa ra ra nãi nãi cũng tìm không thấy đồng tính người chiếu cố Dung Nhã, chỉ phải thỏa hiệp làm hắn chiếu cố Dung Nhã. Nói là chiếu cố, cũng bất quá chính là làm Dung Nhã ở hắn cùng đống chung cư thuê nhà, ngẫu nhiên quan tâm nàng liền hào. Thế giới này muốn nói cốt truyện cũng chỉ có ngắn ngủn một chút, đó chính là gấp gáp thành lập chính mình gia đình Dung Nhã ở cái tuổi tự nhiên rất khó gặp được bôn. Kết hôn kết giao cùng thế hệ, Bởi vậy liền tưởng đem mục tiêu hướng lên trên tìm, lại suy nghĩ muốn đăng ký hôn hữu xã tư liệu một khắc trước bị Lý Hạc Chi phát hiện. Càng bị hắn phát hiện Dung Nhã trên bàn có càng nhiều chương hôn hữu xã quảng cáo đơn. Vì thế Lý Hạc Chi trinh đến Dung Nhã ra ra nãi nãi đồng ý sau liền tiếp Dung Nhã tiến chính mình. Gia trụ phương tiện gần đây giám thị, rồi sau đó bắt đầu rồi hoan hỷ oan ra tình tiết, bất quá chính là thiếu nữ phản kháng vị này kỳ. Thật cùng nàng không hề huyết thống quan hệ biểu thúc, phản kháng đến cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện đồng dạng thân là hoàng kim người đàn ông độc thân. Biểu thúc tựa hồ là cái công lược đối tượng, vì thế Dung Nhã trước nương làm trời làm đất phương thức hấp dẫn biểu thúc lực chú ý. Sau lại nhanh chóng chuyển biến thành một đóa nũng nịu bạch liên hoa. Như thế tương phản quả nhiên làm Lý Hạc Chi có sai lầm nhận thức. Tiến tới bị Dung Nhã câu dẫn tới tay, là cái thỏa thỏa bắt ruồi thào. Cỏ lồng heo, phi phi phi, hẳn là đóa hoa ăn thịt người, Hạ Chi Lý không phải ruồi bò. Nàng cũng không phải lồng heo. Ký chủ quyết định hảo muốn ngoại quải cái gì kỹ năng sao? Tiểu cầu cũng không phải ở thúc dục cát Dung Nhã, chỉ là hảo tâm mà muốn cho kiến nghị. Lại là lúc này tựa hồ lại cảm nhận được Thanh Hạc tiên tổ cảnh cáo. Phảng phất chính mình chính là không kiên nhẫn nhân loại tưởng bức bách cát Dung Nhã mau mau làm. Quyết định, lập tức lại là một túng. Nói, ký chủ chậm rãi tưởng cũng là có thể. Ngô, nàng đối này đối quăng tám sao cũng không tới quan hệ thúc cháu hoan hỷ oan gia thật đúng là. Không có gì đặc biệt ý tưởng. Thật muốn nói đến hiện tại nàng đã có thể cảm giác đến đối phương trong lòng lời nói. Cũng có tiểu cầu có thể tùy thời cố vấn. Càng tại đây hồi đạt được không gian, mà thế giới này cũng không phải cái gì nguy hiểm thế giới. Tự nhiên cũng đối thêm vào thu hoạch ngoại quải không có đặc biệt ý tưởng, ở thế giới này giả thiết. Chung, Dung Nhã đi cũng không phải ra ra nãi nãi sở đi học thuật nghiên cứu lộ tuyến. Học chính là đến đại lượng thật làm truyền thông truyền bá. Mà tuyển môn học này nguyên nhân cũng phi thường đơn giản. Chính là Dung Nhã từ nhỏ liền hướng tới chế tác chất lượng tốt phim phóng sự. Muốn đem đã qua đời cha mẹ sở sáng lập thương nghiệp Đế Quốc Hưng cùng suy đều ký lục xuống dưới. Đã từng vinh hoa tập đoàn ở cha mẹ qua đời sau. Chân chính người lãnh đạo sớm đã thay đổi mấy vòng. Mặt bàn thượng hoa tiêu người Dung Nhã sớm đã nhận không ra. Chỉ có trên tay nàng kiềm giữ cách xù cổ phiếu Trương Hiển Dung ra ở nên tập đoàn chung đã từng. Địa vị, cát Dung Nhã đối với cái này giả thiết thập phần tò mò. Rốt cuộc nàng đại học khi liền đọc khoa hệ cùng truyền bá truyền thông không chút nào tương quan. Hơn nữa ngày thường đối phim phóng sự cũng hứng thú thiếu thiếu. Càng để ý chính là vì cái gì Hạ Chi Lý lại nhiều lần đều cho rằng chính mình là thương nghiệp tập. Đoàn đại tiểu thư, chẳng lẽ là bởi vì trong đời sống hiện thực lão ba là đại tập đoàn trung kiên cán bộ nguyên nhân? Không, dù sau này tạm thời không quan trọng, tiểu cầu. Ta quyết định hảo muốn tuyển cái gì kỹ năng lạp. Cát Dung Nhã tạm thời quyết định dựa vào Hạ Chi Lý giả thiết cốt truyện đi. Ta muốn cuồn cuộn không dứt linh cảm cùng tốc độ tay. Tuy rằng ở thế giới giả thuyết nàng là không tính toán nghiêm túc đọc sách. Nhưng đã có như thế kỹ càng tỉ mỉ giả thiết. Nàng chi bằng thuận theo tự nhiên. Lại ngoại quải cái đã có thể làm chính mình có thể nhẹ nhàng chút. Có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Ngô, tính, nàng mới không tin có kinh hỉ. Ngẫm lại phía trước mấy cái thế giới cũng không thiếu thú vị giả thiết. Nhưng đến cuối cùng còn không phải đều dừng hình ảnh ở trên giường. Như vậy ngoại quải như vậy nhiều kỹ năng có cái gì ý nghĩa? Không bằng đổi cái sẽ không bị thao hư cường tráng thân hình tính. Tiểu cầu lần này làm như bởi vì cảm nhận được uy hiếp mà có vẻ đặc biệt chi kỳ. Lúc này cũng lo liệu khách hàng tối thượng. Đem ký chủ đương chủ tử ý tưởng, phi thường thân thiết mà nói, tôn kính đát ký chủ, ngài chuẩn bị hào muốn khởi hành sao? Cát Dung Nhã lập tức cảm nhận được một cổ ác hàn. Tiểu Cầu, ngươi động kinh, dùng oa oa âm nói ra nịnh nọt, chó săn giọng, nghĩ như thế nào đều có chút ghê tởm quá mức, Tiểu Cầu thực ủy khuất. Cũng biết ký chủ không thích cái dạng này, chỉ có thể khôi phục nguyên bản trong trẻo ngữ điệu nói. Ký chủ hiện tại tới thời gian điểm, là phải bị đệ nhị mục tiêu phát hiện điền hôn hiếu xã tin tức thời điểm ác. Ân, cái gì? Lúc này còn không có sống chung đi. Kia hắn như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là sấm không môn biến thái? Cát Dung Nhã nghi vấn còn không có có thể đạt được giải đáp. Chỉ là chớp cái đôi mắt thời gian liền phát hiện chính mình chính mặc sơ mi trắng. Màu đỏ bánh kem váy cùng thấu da hắc quần vớ xứng với màu nâu nhạt Oxford dày. Một tay bắt lấy di động, một tay dẫn theo ấn có miêu mễ đồ án thâm màu nâu học sinh bao đứng ở ven đường, Cát Dung Nhã nhìn. Đường cái thượng xe chiều cùng chung quanh phồn vinh cảnh sắc. Trong khoảng thời gian ngắn có chút ngốc, nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng muốn làm gì? Tác giả trộm nói. Thế giới này cũng là có cốt truyện nhưng mà lão bộ dáng. Cùng Nhã Nhã phun tào giống nhau. Cuối cùng còn không phải đều ở trên giường. Cười, mặt khác, thế giới này khả năng sẽ có điểm thả bay tự mình. Không biết có thể hay không có siêu triển khai trạng huống tồn tại. Nếu có, cũng sẽ giải thích phát triển mạch lạc. Xin yên tâm tương đương Lý Hạc Chi. Ngoan, kêu thúc. Cát Dung Nhã, hiện tại bắt đầu hoài nghi ta bạn trai tâm lý biến thái có thể hay không quá trễ. Thanh Hạc Tiên Tổ, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.